Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 902. Chương 401. Chính văn chương 902. Thanh Càng Sư Huynh, không có Thanh Dục Sư Huynh. Mục Vân Giao mày đẹp hơi trọn. Chẳng lẽ Thanh Dục rời đi Chu Tước Viện? Kia phiền toái ngươi thông chi một chút Chu Tước Viện Đại Trưởng Lão. Liền nói là Mục Vân Giao đã trở lại, dừng một chút. Mục Vân Giao lại nói. Kia thiếu niên hồ nghi mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Theo sau nói, hảo, ta đây liền đi, theo sau. Chỉ thấy kia thiếu niên lập tức đi trở về Chu Tước Viện chung. Mới vừa đi vào trong chốc lát, liền có một người khác đi ra thủ vệ. Mục Vân Giao đỡ chán, nàng lại không phải cái gì người xấu. Dùng đến như vậy để phòng nàng sao? Chẳng lẽ nói nàng dài quá một chương người xấu đại chúng mặt? Một lát sau, Thanh Dục liền đi theo kia thiếu niên đi ra, chỉ vào Mục Vân Giao nói. Viện trưởng, chính là vị cô nương này đầu tiên là muốn tìm cái gì Thanh Dục sư huynh? Sau đó lại muốn tìm đại trưởng lão. Thiếu niên nhìn Thanh Dục hai tròng mắt đều ở tỏa sáng. Đây là bọn họ Chu Tước Viện sử thượng tuổi trẻ nhất viện trưởng. Chu Tước Viện đệ tử đối tên này tuổi trẻ viện trưởng tràn ngập kính sợ cùng tò mò. Thanh Dục sư huynh, Mục Vân Giao nhìn Thanh Dục, tuy rằng hầu nghi, vẫn là mở miệng nói. Thanh âm thanh linh, trên mặt treo nhợt nhạt tươi cười, đã trở lại, nhìn Mục Vân Giao, Thanh Dục trên mặt cũng hiện ra một mặt cười nhạt, đã trở lại, Mục Vân Giao gật gật đầu nói. Viện trưởng, Thanh Dục sư huynh, kia thiếu niên nhìn hai người quen thuộc bộ dáng, cằm đều mau kinh rớt, viện trưởng chính là này nữ tử trong miệng Thanh Dục sư huynh. Ta hiện tại tên là Thanh Càng, Thanh Dục, là trước đây tên thôi, Thanh Dục đối với kia thiếu niên đạm thanh giải thích nói. Nga nga, thiếu niên thấy Thanh Dục hướng chính mình giải thích, vội không ngừng mà đáp, đi thôi. Vào đi thôi, Thanh Dục nhìn Mục Vân Giao nhẹ giọng nói. Trên mặt treo vài phần nhợt nhạt tươi cười, Mục Vân Giao nhìn gầy ốm không ít Thanh Dục, trong lòng khẽ nhúc nhích, vì sao Thanh Dục sư huynh hiện giờ cải danh gọi là Thanh Vượt Qua. Thanh Dục văn duyệt, Thanh Càng, hảo, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu, theo sau liền cùng huyết sát cùng đi vào, vị kia các hạ không có cùng ngươi cùng nhau tới sao? Vừa đi, Thanh Càng một bên hỏi, không có, hắn có việc. Mục Vân Giao khẽ lắc đầu nói, sư phụ ta. Xuất quan sao, viện trưởng còn chưa xuất quan, vài vị trưởng lão hiện giờ trừ bỏ 10 trưởng lão, đều đã sôi nổi bế quan, Thanh Càng thanh âm đạm nhiên nói. Hơi hơi gật đầu, Mục Vân Giao nhìn Thanh Dục kia mảnh khảnh thân ảnh, trong lòng khẽ nhúc nhích, mới quá không lâu. Thanh Dục sư huynh thế nhưng thay đổi nhiều như vậy, lần này trở về chính là có chuyện gì muốn thông chi viện trưởng. Thanh Càng lại ra tiếng hỏi, ta cùng với Cảnh ca sắp thành thân, ân, khi nào? Thanh Càng nghe vậy, dừng bước chân, xoay người nhìn Mục Vân Giao hỏi, liền vào tháng sau 15 ni kia cũng không lâu. Thanh Càng ánh mắt lỗ trống mà nhìn mắt, cách đó không xa, theo sau lại khôi phục một mảnh thanh minh. Xác thật không lâu, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu nói. Bất quá viện trưởng hiện giờ còn chưa xuất quan, chỉ sợ không kịp đi tham gia ngươi hôn lễ. Thanh Càng xem Mục Vân Giao nhẹ giọng nói. Sư phụ vẫn luôn cũng không từng xuất quan sao? Không có, từ ngươi thượng một lần sau khi rời khỏi, viện trưởng liền vẫn luôn bế quan tới rồi hiện giờ. Kia Thanh Càng viện trưởng có không mang ta đi tìm xem 10 trưởng lão, ta còn có chút đồ vật muốn hỏi một chút hắn, người ta không cần như thế khách khí. Tuy rằng ta hiện giờ là Chu Tước Viện sân, người cũng trước sau là ta sư muội. Nghe thấy Mục Vân Giao nói, Thanh Càng bật cười nói, Mục Vân Giao mày đẹp hơi trọn, bất động thanh sắc nói, ta nhưng thật ra trong lúc nhất thời có chút vô pháp thích ứng đổi một cái xưng hô. Thanh Càng sư huynh, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.